Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 55, biến mất hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngờ ngác nhìn trước mắt người, Dung Cầm lúc này mới minh bạch đối phương sở dĩ tìm tới chính mình, hoàn toàn chính là bởi vì đệ đệ nhận thức già mã tinh hệ người quốc gia nghĩ thông suốt quá chính mình liên hệ thượng đệ đệ tiến tới làm đệ đệ đáp thượng già mã tinh hệ tìm được chỗ dựa. Dung Cầm không phải một cái ngực có chí lớn người, cũng không phải một cái phi thường để ý cảnh vật chung quanh người. Nhưng nàng biết vị này người phụ trách là vì địa cầu, hiển nhiên địa cầu không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy hòa bình, ít nhất ngoại tinh nhân đã giết hại không ít người địa cầu. Do dự một phút đồng hồ, Dung Cầm liền đáp ứng rồi, nàng xác thật không nghĩ làm đệ đệ mạo hiểm, nhưng đệ đệ cùng toàn bộ địa cầu so sánh với, đệ đệ trọng lượng nhất định không có như vậy đại, chẳng sợ đệ đệ ở nàng trong lòng lại quan trọng. Đường Dung An tái kiến Dung Cầm đã biến thân địa cầu ngoại giao sứ thần. Mặc kệ có phải hay không hồi tưởng hiện tượng, hắn đối với Dung Cầm ấn tượng chỉ dừng lại ở đối phương là danh ngự tỷ thượng, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ chạy đến bộ ngoại giao. Hơi chút suy nghĩ sâu xa một chút, Dung An liền biết Dung Cầm vì cái gì lắc mình biến hóa trở thành địa cầu ngoại giao sứ thần. Dung Cầm mang theo hai người cùng đi vào già mã tinh hệ tàu chiến, nàng hiện tại vừa mới tiếp xúc những việc này, lập tức còn không thập phần minh bạch đến có người tại bên người chỉ đạo. Biết được Dung Cầm thân phận chuyển biến, Mạc Sĩ Phong không kinh ngạc ở biết hồi tưởng hiện tượng phát sinh sau, hắn liền minh bạch địa cầu lựa chọn Dung An hồi tưởng kia cũng có trên địa cầu Dung An bên người người nhân tố, đầu tiên địa cầu Dung An đến ái địa cầu, tiếp theo chính là cái này Dung An bên người cũng cường một chút người, có thể vì địa cầu tìm kiếm cơ hội. Theo Dung An tham quan tàu chiến, Dung Cầm khiếp sợ cái này tàu chiến bản thân chính là một cái đại hình kiến trúc, đồng thời cũng là một cái phi thường cường đại quân dụng tàu chiến, vũ lực giá trị bạo biểu. Nếu là địa cầu có thể có một trận loại nhỏ tàu chiến cũng hảo, này nhất định yêu cầu phi thường cao kỹ thuật đi. Đây là phòng tiếp khách, cuối cùng, Dung An lại mang Dung Cầm đến phòng tiếp khách đồng thời cũng minh bạch đối phương nhất định có chuyện nói. Bất đồng tinh hệ thượng vật chất lược có khác biệt, động thực vật phương tiện cũng có rất đại khác biệt, tỉ như già mã tinh hệ khoa học kỹ thuật đầu tiên nhằm vào chính là già mã tinh hệ bản thân, một vốn một lời tộc sinh vật. Dung Cầm nháy mắt liền biết Dung An không nghĩ chính mình hỏi ra những lời này đó, nhưng nàng vẫn là không thể không nói. Địa cầu hiện tại thực lạc hậu, yêu cầu chậm rãi tiến cử kỹ thuật. Đúng là bởi vì địa cầu các phương diện kỹ thuật đều thực lạc hậu, liền tính già mã tinh hệ đem trung tâm kỹ thuật cấp địa cầu cũng vô pháp nghiên cứu ra một cái nguyên cớ. Dung An cảm thán, liền tính là già mã tinh hệ phủ đầy bụi cấp thấp khoa học kỹ thuật cũng không thấy đến liền đối địa cầu liền hữu dụng. Mấu chốt là bọn họ hiện tại có thể hay không không cần thảo luận như vậy nghiêm túc vấn đề, trước một ngày còn hi hi ha ha Dung Cầm, này một lát liền cùng chính mình nói này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung An không thói quen, đặc biệt là ở biết hồi tưởng hiện tượng sau, hắn đáy lòng cũng có chút cách ứng, nguyện ý che chở Dung Cầm, không đại biểu liền nguyện ý tùy thời vì đối phương phục vụ. Có hay không dùng không phải người ta nói tính, nếu không ngươi ngẫm lại biện pháp. Dung Cầm ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà. Nơi này có máy theo dõi sao? Già mã tinh hệ như vậy phát đạt cho dù có máy theo dõi, chúng ta nhất định cũng nhìn không ra. Dung An hắc tuyến, lời nói đều nói ra, còn để ý có hay không không có máy theo dõi. Vì địa cầu tất yếu hy sinh, Dung Cầm dừng một chút, nàng cũng không tưởng hy sinh Dung An. Tính phỏng chừng người cũng sinh ra không được nhiều đại tác dụng, nhân ra già mã tinh hệ người thọ mệnh dài hơn, ngươi dài hơn a, có lẽ còn không có quá mấy ngày đã bị quăng. May mắn nơi này không có những người khác, Mạc Sĩ Phong không có ở, nhưng Dung An dám cam đoan Mạc Sĩ Phong nhất định theo dõi bên này. Thành như Dung An suy nghĩ, Mạc Sĩ Phong nghe thấy Dung Cầm cùng Tiểu Vương Hậu lời nói, hắn liền tưởng trực tiếp vặn gầy Dung Cầm cổ, người địa cầu chính là tưởng từ già mã tinh hệ đạt được chỗ tốt, mặc dù đây là nguy cơ bên trong địa cầu tốt nhất lựa chọn, Mạc Sĩ Phong vẫn là không hy vọng chính mình Tiểu Vương Hậu bị người địa cầu lợi dụng, lộng cái hồi tưởng hiện tượng còn chưa đủ sao. Ta không phải người địa cầu. Dung An chính xác, chỉ là có được trên địa cầu Dung An một bộ phận ký ức. Dung Cầm sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên nắm Dung An cổ áo, cắn răng. Người nói cái gì, địa cầu cảm giác được nguy cơ, bởi vậy xuất hiện hồi tưởng hiện tượng, cũng chính là đem người địa cầu bộ phận ý thức truyền tống cấp văn minh khác người, ý đồ lấy này tự cứu. Dung An không nghĩ giấu giếm Dung Cầm, đối phương sớm hay muộn sẽ biết. Hơn nữa ở chính mình biết hồi tưởng hiện tượng sau, Dung An cũng khó bảo toàn chứng chính mình còn có thể giống phía trước như vậy nhiệt tình yêu thương địa cầu, không chừng cũng sẽ đối có một số việc mở một con mắt nhắm một con mắt, này vô cùng có khả năng chọc Dung Cầm thương tâm. Ta là già mã tinh hệ người. Ngay sau đó, Dung An liền ở Dung Cầm trước mặt biến thành một con tiểu kỳ lân. Cũng chính là vào lúc này, Mạc Sĩ Phong đẩy ra phòng tiếp khách môn, bế lên trên mặt đất Tiểu Kỳ Lân. Chúng ta đem vì địa cầu cung cấp kỹ thuật viện trợ. Mạc Sĩ Phong chính xác, già mã tinh hệ thời trẻ khoa học kỹ thuật tư liệu. Địa cầu đối già mã tinh hệ không có nửa phần giá trị, hơn nữa địa cầu lại là cấp thấp văn minh, Mạc Sĩ Phong không có khả năng phái thú nhân thường trú địa cầu. Cho dù là được đến Mạc Sĩ Phong cam đoan, nhưng Dung Cầm sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nàng hiển nhiên rất khó tiếp thu đệ đệ biến thành ngoại tinh nhân hiện thực, chân chính đệ đệ ở đâu. Người đệ đệ hẳn là biến mất. Dung An không đành lòng thương tổn Dung Cầm, nhưng hắn vẫn là tàn nhẫn mà nói ra sự thật. Như thế nào, thấy thế nào, là ngươi giết hắn đúng hay không? Dung Cầm đôi mắt che kín tơ máu, ngoại tinh nhân liền không có mấy cái người tốt. Bị địa cầu giết chết, Mạc Sĩ Phong nói thẳng, này quan chính mình tiểu vương hậu sự tình gì, chính mình không có bởi vì việc này diệt địa cầu liền không tồi, cái này địa cầu giống cái còn dám hung ác mà chờ tiểu vương hậu. Lan, không, nhất định, Dung Cầm nói còn không có nói xong, đã bị cùng nàng cùng tiến đến hai vị nhân viên che miệng lại kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã đạt tới mục đích được đến già mã tinh hệ kỹ thuật duy trì, vậy không cần có ngốc ngốc mà đi so đo địa cầu Dung An rốt cuộc là ai giết chết. Kia hai vị bồi Dung Cầm tiến đến nhân viên nghĩ đến phi thường rõ ràng minh bạch, nhân gia già mã tinh hệ chính là tinh tế bá chủ, đối phương nếu là không muốn, vậy có thể trực tiếp không để ý tới bọn họ. Bọn họ phía trước cũng ý đồ đi gặp văn minh khác người, cũng chỉ là một cấp bậc hơi chút so địa cầu cao một chút văn minh liền dám cấp người địa cầu sắc mặt nhìn, càng đừng nói tinh tế bá chủ. Bị đuổi về mặt đất sau, Dung Cầm liền lại bị gọi vào bộ ngoại giao người phụ trách trước mặt. Người phụ trách tận tình khuyên bảo giáo dục Dung Cầm, đó có phải hay không người đệ đệ không quan trọng, quan trọng là hắn đối địa cầu có cảm tình. Liền bởi vì điểm này, địa cầu liền sẽ không bị dễ dàng hủy diệt. Người phụ trách tuy rằng không hiểu đến cái gì là hồi tưởng hiện tượng, nhưng hắn minh bạch này nhất định đối già mã tinh hệ ảnh hưởng không lớn, hiện giờ già mã tinh hệ sở dĩ không có động thủ kia vô cùng có khả năng chính là già mã tinh hệ cái kia Dung An ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được già mã tinh hệ Dung An thân phận nhất định không thấp. Như thế nào không quan trọng, kia chính là ta thân nhân. Dung Cầm thống khổ, cái gọi là biến mất sốt cuộc là có ý tứ gì, chính là đệ đã tử vong đi. Kia chỉ là một người, mà trên địa cầu còn có ngàn ngàn vạn vạn người. Người phụ trách chụp bàn, ngươi hiện tại chỉ cần đem già mã tinh hệ Dung An làm như ngươi đệ, ngươi cũng chỉ có như vậy một cái đệ. Dung Cầm cắn môi, ngồi ở chỗ đó sau một lúc lâu không nói chuyện. Người phụ trách rời đi văn phòng, này yêu cầu Dung Cầm chính mình tưởng minh đi, địa cầu tương lai còn cần dựa vào đối phương. Ước chừng một giờ sau, Dung Cầm cười, già mã tinh hệ Dung An chính là nàng đệ. Cái này đệ liền có chính mình thân đệ một bộ phận ký ức, coi như đệ xuyên qua đến già mã tinh hệ nhân thân thượng, như vậy đệ lại đối địa cầu có cực đại tác dụng, này so cái gì đều quan trọng. Hiện tại không phải đi so đo những cái đó tư nhân tình cảm thời điểm, hơn nữa nhân gia già mã tinh hệ người cũng không cần thiết đại thật xa chạy đến địa cầu giết một người, còn liền vì thế thân nhân gia thân phận. Nhìn về phía trên cổ tay quang não, đây là Dung An đưa nàng cũng giúp nàng chói định. Dung Cầm không có bắt đánh Dung An quang não hào, mà là cấp đối phương phát một cái tin tức, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều là nàng đệ. Dung An thấy tin tức sau, không có bị tán thành kích động. Hắn không biết có phải hay không ích lợi gút mắt khiến cho Dung Cầm cần thiết hướng chính mình khuất phục, địa cầu hiện tại trạng huống xác thật không tốt. Mạc Sĩ Phong nói được thì làm được, ở Dung Cầm rời đi tàu chiến sau đó không lâu, liền đem tương quan tư liệu phim âm bản ở chip thượng cấp người địa cầu đưa qua đi. Người địa cầu là muốn tìm ngoại tinh nhân nghiên cứu, vẫn là chính mình dùng máy phiên dịch sau lại nghiên cứu, này cùng già mã tinh hệ người không có bất luận cái gì quan hệ. Ngồi ở phía trước cửa sổ gặm không gian sản xuất linh quả, Dung An tỏ vẻ tàu chiến độ cao quá cao, vô pháp thấy rõ mặt đất cảnh vật. Lại là không gian linh quả, Mạc Sĩ Phong cắn Dung An trên tay linh quả một ngụm. Hương vị xác thật không tồi, nhiều nước ngọt lành, tự nhiên sinh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung An khóe miệng vi xả, có thể hay không đừng cắn chính mình linh quả, từ không gian lấy ra một quả linh quả ném hướng Mạc Sĩ Phong. Cho ngươi, Mạc Sĩ Phong nhìn trong tay tứ cấp kỳ lân quả giá trị so mặt khác linh quả cao rất nhiều, mà tiểu vương hậu lại này làm như sau khi ăn xong hoa quả. Kỳ lân quả nhiên có thể các loại xa xỉ, có tư bản. Lần sau không chuẩn ở mặt khác tinh hệ người trước mặt biến trở về kỳ lân hình thái. Mạc Sĩ Phong không hy vọng người có tâm biết điểm này. Chẳng sợ những cái đó ngoại tinh nhân biết không có thể thương tổn tiểu vương hậu, nhưng khó bảo toàn chứng làm ra mặt khác sự tình tới. Mạc Sĩ Phong đánh cuộc không dậy nổi, cấp thấp văn minh trước mặt cũng không thể. Ân, ở Dung Cầm biến trở về Kỳ Lân hình thái sau, Dung An liền hối hận. Dung Cầm là người địa cầu, mà chính mình là già mã tinh hệ người, này giữa hai bên liền có thật lớn hồng câu, vô pháp vượt qua. Lúc này đây hẳn là không có quan hệ, người địa cầu năng lực còn không có ta cường. Chính mình đánh không lại già mã tinh hệ những cái đó thú nhân, chẳng lẽ còn đánh không lại nhu nhược người địa cầu sao? Dung An tỏ vẻ chính mình ở địa cầu người trước mặt chính là cường giả. Đó là cấp thấp văn minh. Mạc Sĩ Phong bất đắc dĩ mà cười, không nghĩ tới tiểu vương hậu nghĩ đến thế nhưng là điểm này. Đen nghìn nghịt một mảnh người, không hiểu đến hợp lý nhưng liên tục phát triển. Quá hai ngày, văn minh liền hồi già mã tinh hệ, nơi này không khí không thích hợp Kỳ Lân lâu ngốc. Dung An bỗng nhiên cảm thấy chính mình chọc đại họa, sau đó bỏ gánh liền đi. Nếu không phải chính mình xuất hiện ở địa cầu, như vậy đại đế cũng liền sẽ không mang theo tàu chiến xuất hiện ở trên địa cầu không, như vậy vẫn luôn giấu ở địa cầu ngoại tinh nhân cũng liền sẽ không đều nhảy nhót ra tới, địa cầu còn có thể an nhàn mà quá một đoạn thời gian. Địa cầu phụ cận không gian không ổn định, không chừng khi xuất hiện thời không đường hầm, đem có càng nhiều ngoại tinh nhân biết được địa cầu tồn tại, nơi này vô cùng có khả năng biến thành trạm trung truyền. Mạc Sĩ Phong biết Dung An khả năng không yên lòng địa cầu, an ủi đối phương. Trên thực tế, Mạc Sĩ Phong nói được quá mức nhẹ nhàng, ngoại tinh nhân không nhất định đến đem địa cầu làm như trạm trung truyền, đại có thể trực tiếp diệt địa cầu, lại tìm kiếm phụ cận tinh cầu làm trạm trung truyền. Thời không nhảy lên đối bọn họ những người này đã không tồn tại kỹ thuật vấn đề, tìm kiếm một viên thích hợp cư trú tinh cầu vẫn là tương đương dễ dàng, bởi vậy, địa cầu hay không có thể tiếp tục bảo tồn, này đều đến xem phát hiện này viên cô đơn cấp thấp văn minh tinh cầu văn minh khác làm ra quyết định. Dung An đối này đó chính trị vấn đề không có hứng thú, địa cầu hay không trở thành trạm trung truyền, này tựa hồ cũng cùng hắn không có đại quan hệ. Ngẫm lại vẫn là có điểm tiểu rối rắm, đáy lòng luôn là có như vậy một chút tiểu mong đợi, không hy vọng địa cầu bị ngoại tinh nhân hủy diệt. Ở Dung An chuẩn bị cùng Mạc Sĩ Phong hồi già mã tinh hệ phía trước, hắn lại cố ý đến địa cầu mặt ngoài một chuyến. Không có đi tìm Dung Cầm, chỉ là cùng Mạc Sĩ Phong khắp nơi đi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên địa cầu nguyên bản đã có không ít tân thành lập không có mấy năm kiến trúc lại phá bỏ và rời đi nơi khác trùng kiến, hiện giờ càng nhiều kiến trúc bị hủy đi, bởi vì ngoại tinh nhân xem bất quá, muốn một lần nữa kiến quá phù hợp ngoại tinh thẩm mỹ kiến trúc, đồng thời này đó kiến trúc cũng so địa cầu ban đầu kiến trúc càng thêm vững chắc càng thêm thực dụng. Trên địa cầu tiền vẫn luôn bị giảm giá trị, chẳng sợ các quốc gia quốc khố tài chính đã đổi thành thông dụng điểm, nhưng vẫn là bị giảm giá trị rất nhiều. Tiến cử ngoại tinh các loại kỹ thuật sau, trên địa cầu các quốc gia ngược lại đảo thiếu ngoại tinh nhân thông dụng điểm. Nhân gia ngoại tinh nhân đều là một chủng tộc một loại tương đương với trên địa cầu một quốc gia, trên địa cầu các quốc gia cũng không thể không tự hỏi, có phải hay không hẳn là noi theo ngoại tinh nhân, đoàn kết toàn bộ địa cầu, không hề phân nhiều như vậy quốc gia. Này lại dẫn phát không ít mâu thuẫn, ngoại tinh nhân đa số đều là thờ ơ lạnh nhạt, bất quá chính là một cái cấp thấp văn minh mà thôi. Mấy ngày không có tới địa cầu lại có biến hóa lớn, Dung An thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm đường phố. Đường phố hai bên đã có ngoại tinh nhân khai cửa hàng, liên quan kiến trúc đều thay đổi, ngoại tinh nhân tốc độ thật mau. Ta chính là cái ngu ngốc, Dung An nhịn không được châm chọc chính mình. Lúc trước ở già mã tinh hệ vẫn luôn cho rằng chính mình là người địa cầu như thế nào, hiện tại đi vào địa cầu sau, phát hiện hết thảy lại có rất đại biến hóa, Dung An cảm khái, này cũng cùng kia ký ức không phải chính mình chân chính ký ức có quan hệ. Ân, Mạc Sĩ Phong quay đầu nhìn về phía Dung An, tiểu vương hậu đang nói cái gì? Về sau muốn nhiều xem một chút thư, Dung An ho nhẹ chỉ là ký lục hồi tưởng hiện tượng này thư tịch cũng có chút thiên. Dung An lên mạng cái tra quá cũng không phải rất nhiều người biết cái này hiện tượng, biết đến không phải học bá chính là đối này một phương diện cảm thấy hứng thú người. Hỏi ta, Mạc Sĩ Phong gật đầu, ta chính là ngươi di động kho sách, không có quang não. Internet như vậy phát đạt nhiều tra quang não tổng có thể tìm tòi ra hữu dụng tư liệu, Dung An ngẩng đầu, ngạo khí. Làm một con bác học Kỳ Lân. Tiểu vương hậu ban đầu muốn học linh thực linh quả phương diện tri thức hiện tại lại quyết định học tập mặt khác học thật nhiều, Mạc Sĩ Phong cười khẽ lắc đầu. Ngươi hiện tại mới nhiều ít tuổi, chờ ngươi đến ta cái này tuổi, minh bạch cũng liền nhiều. 20 tuổi cùng 100 tuổi chênh lệch, Dung An bình tĩnh gật đầu, kém xác thật rất nhiều. Mạc Sĩ Phong sắc mặt vi cương, bỗng nhiên cảm thấy tiểu vương hậu chính là một cây nộn thảo, nộn đến không thể lại nộn. Bất quá chờ ta sau khi lớn lên, tuổi kém cũng liền không như vậy rõ ràng. Dung An mỉm cười, nắm chặt Mạc Sĩ Phong tay. Ở Mạc Sĩ Phong dẫn người xuất hiện ở trên địa cầu trống không kia một khắc, bọn họ hai người đã bị trói định đến càng thêm bền chắc. Một thế hệ đại đế tự mình tiến đến tìm kiếm chính mình, xuyên qua khả năng có nguy hiểm thời không đường hầm lại đây tìm chính mình. Cách chương.